Văn phòng ẩn hôn, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Tiểu Ninh cảm nhận được Kỳ Dục Hằng vùi mặt ở hõm vai của mình. Hô hấp ấm nóng của anh cứ như vuốt ve da thịt của cô. Vừa tê vừa ngứa, cô muốn giãy giụa lại bị anh giữ lại. Giống như sợ đè lên cô. Anh thay đổi tư thế. Đồ Tiểu Ninh còn chưa phản ứng lại thì cô đã nằm cuộn tròn trong ngực anh. Quanh người có mùi rượu và mùi bạc hà trên người anh. Bên tai là tiếng tim đập rõ ràng. Đồ Tiểu Ninh thấy ánh đèn trong phòng khách có hơi tối quá rồi. Tối đến mức cô không phân biệt được rõ ràng đây là mơ hay là thật. Cô chuyển động thử thoát khỏi cái ôm của anh. Anh lại siết chặt cánh tay đang vòng bên eo cô. Một cái khác lại đặt trên cần cổ của cô. Giọng nói của anh vào giờ phút này khàn khàn vì say rượu. Đừng nhúc nhích, cứ để như thế này một lát. Một câu này dường như có thể khiến người ta say đắm. Trả lời anh là đôi mi dày đậm nhắm lại. Cuối cùng Đồ Tiểu Ninh cũng không lộn xộn nữa. Anh là say thật rồi thì phải. Áp lực từ công việc bề bộn và người mẹ bị bệnh nặng. Anh đều phải gánh vác một mình. Có lẽ anh đã rất mệt rồi. Coi như là động lòng trắc ẩn đi. Cô yên tĩnh xuống. Tim đập cũng từ từ có xu hướng ổn định. Cô lại trộm ngẩng đầu. Nhìn đến cái cằm kiên nghị và đôi lông mày tuấn tú của anh. Hô hấp từ chiếc mũi thanh thanh nhẹ nhàng lướt qua hai má của cô. Hơi ấm. Hiện tại người chồng này của cô đùa giỡn lưu manh xong thì đã ngủ luôn rồi. Cô cũng không muốn nằm đây bị cảm cùng với anh. Nhưng lại sợ anh chưa ngủ sâu cô cử động sẽ lại làm anh tỉnh. Dứt khoát chịu đựng thêm một hồi. Nhưng lần đợi này, cô đợi đến khi mình ngủ quên luôn. Đồ Tiểu Ninh bị chuông điện thoại đánh thức. Cô đột nhiên ngồi dậy. Thấy mình đang nằm ở trên giường. Lại nhìn cái chăn đắp trên người. Cô ngây người. Cô trở về phòng khi nào vậy? Không phải là anh bế cô về chứ? Cô ngã nhoài ra giường nắm tóc. Đồ Tiểu Ninh mày là đầu heo sao hả? Bảo mày chờ anh ấy ngủ say chứ không phải bảo mày ngủ luôn đâu. Ra khỏi phòng. Căn nhà vẫn yên tĩnh như trước. Anh đi trước rồi. Trên bàn là bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay là cháo trứng muối thịt nạc. Cô thấy anh thật sự là một người có thể sắp xếp thời gian rất tốt. Múc một thìa nếm thử. Mùi vị rất ngon. Lúc đi lấy nước đột nhiên ánh mắt dừng ở trên sofa trong phòng khách. Trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh hai người cuốn lấy nhau vào tối qua. Mặt cô không khỏi đỏ lên. Vội vàng im lặng tiếp tục ăn cháo. Sáng nay hẳn là anh cũng đã tỉnh rượu rồi. Chuyện tối hôm qua chắc là đã quên rồi nhỉ. Dù sao thì theo kinh nghiệm vụn vặt mỗi lần. Ngày hôm qua nhìn anh như vậy đoán chừng say đến mơ hồ. Còn có thể nhớ được cái gì chứ? Vội vàng ăn hết bát cháo. Cô đi thay đồng phục. Lúc đang thay giày cô đột nhiên nhớ tới thỏi son môi mà Nhiêu Tĩnh đã tặng cô vào ngày hôm qua. Cô lấy ra, do dự một chút lại tháo giày đi vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương thoa một chút rồi bặm môi. Có lẽ là cô quá tay rồi. Cô cảm thấy màu sắc này quá diễm lệ, không quen mắt, nên vội vàng lấy tờ giấy lau đi. Cô vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình mà thở dài. Mình đúng thật là không hợp trang điểm đậm, tùy ý đặt son môi ở trên bồn rửa tay. Cô vẫn lau son môi đi rồi đi làm. Tới doctor, Triệu Phương Cương vừa thấy cô mắt đã sáng lên. Ôi, đây là Tiểu Đồ sao? Đồ Tiểu Ninh cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt của Triệu Phương Cương đuổi theo cô. Em xem, đổi kiểu tóc một cái là như thành một người khác. Như vậy mới đạt tiêu chuẩn về giá trị nhan sắc của ban ngành chúng ta chứ. Nhiêu Tĩnh cũng vào văn phòng. Giá trị nhan sắc của ngành chúng ta là cái gì? Tất nhiên là cần trai xinh gái đẹp chứ còn gì nữa. Nhiêu Tĩnh cười nhạo. Anh nói trai đẹp là chỉ kỳ tổng ấy hả? Triệu Phương Cương ra mặt dày nói. Sếp đẹp trai hơn tôi có một chút xíu thôi. Nhiều Tĩnh ngoáy lỗ tai. Một chút xíu á, hai chút xíu. Ha ha, Triệu Phương Cương, ai cho anh dũng khí thế? Triệu Phương Cương cười một cách bỉ ổi. Dù sao cũng không phải là cô. Lúc này điện thoại bàn của anh ta đổ chuông. Anh ta không tiếp tục đấu võ miệng với Nhiêu Tĩnh nữa. Đi nghe điện thoại. Từ cuộc trò chuyện có thể nghe ra được là khách chủ động tìm tới nhờ tư vấn. Cúp điện thoại xong anh ta mới ngồi xuống. Nhìn Đồ Tiểu Ninh. Tiểu Đồ, đến đây một chút. Đồ Tiểu Ninh đáp một tiếng rồi đi qua. Triệu Phương Cương rút mấy chồng tư liệu. Trong đây là tài liệu cơ bản của 3 doanh nghiệp trong đặc khu kinh tế. Nhu cầu lưu thông tiền cũng không lớn. Khoảng trên dưới 5 triệu tệ. Tiềm năng cũng không tồi. Chỉ là anh lười tư vấn khách nhỏ. Em cầm đi làm đi. Em còn chưa có hệ thống hoạt động tín dụng của mình. Trước cứ làm việc dưới danh nghĩa của anh. Đến lúc đó anh báo sếp tính cho em. Đồ Tiểu Ninh ngẩn ra. Anh Triệu, cái này, cái gì mà này? Em còn muốn chuyển sang chính thức không hở? Triệu Phương Cương vứt tư liệu sang cho cô. Đồ Tiểu Ninh vội vàng đưa tay ra nhận lấy. Triệu Phương Cương còn nói. Em cũng đừng cảm động vội. Đặc khu kinh tế này là một cái bánh ngọt quá lớn. Anh chỉ có 2 tay 2 chân. Ăn một mình thật sự nuốt không nổi. Đây là khu rất tốt. Có một lượng lớn khách hàng tiềm năng cho em tư vấn. Em có thể bắt đầu luyện tập tư vấn cho khách hàng nhỏ. Mà đúng lúc anh không có hứng thú với việc tư vấn cho khách nhỏ. Giờ phút này đáy lòng Đồ Tiểu Ninh rất cảm động. Nhiêu Tĩnh nhô đầu ra thăm dò. Còn không nói cảm ơn với anh Triệu của em. Cảm ơn anh Triệu. Đồ Tiểu Ninh ôm chặt tư liệu vào trong ngực. Chúng ta là một đoàn đội. Không có gì mà cảm ơn với không cảm ơn. Một lát anh sẽ đưa cho em WeChat của bên tài vụ của mấy công ty này. Sau đó em tự liên lạc với bên họ. Triệu Phương Cương cầm lấy điện thoại nhìn qua thông báo cuộc gọi đến. Còn có vị khách vừa chủ động tìm nhờ tư vấn này nữa. Em cũng liên lạc theo sát một chút. Coi như là khách hàng đầu tiên em tư vấn. Tự mình đánh giá xem có muốn làm hay không. Đồ Tiểu Ninh gật đầu. Đầu tiên chép dãy số kia xuống. Cô trở về chỗ ngồi. Gọi qua nói chuyện với ông chủ một chút. Hiểu biết cơ bản về tình trạng của doanh nghiệp. Thêm WeChat sau đó hẹn sẽ tới gặp nói chuyện trực tiếp. Công ty ấy kinh doanh cái gì đó. Nhiêu Tĩnh đợi cô cúp điện thoại. Vẫn là hơi quan tâm. Lần đầu tiên cô đi tư vấn khách hàng một mình. Người làm sư phụ như cô ấy vẫn là có chút quan tâm. Chăn gà gối đệm các kiểu ạ. Các đại lý phân phối chưa thanh toán tiền hàng. Bọn họ lại mới nhận đơn đặt hàng mới. Phải chọn mua sợi bông các thứ để sản xuất nguyên vật liệu. Cho nên cần quay vòng tài chính. Dù sao cũng phải hiểu biết rõ ràng tất cả các phương diện. Nhiêu Tĩnh dặn dò. Em biết rồi. Chị Nhiêu. Đồ Tiểu Ninh vừa thu thập đồ đạc vừa trả lời. Kỳ Dục Hằng vừa tham gia cuộc họp giữa các cán bộ trung tầng xong. Đang vừa tán gẫu cùng tổng giám đốc ban ngành khác vừa đi về hướng văn phòng của mình. Thời điểm Đồ Tiểu Ninh ra ngoài vừa lúc gặp được anh ở hành lang. Kỳ Tổng, Hàn Tổng, cô chào hỏi một cách cung kính. Không cẩn thận lại đối diện với tầm mắt của anh. Hơi chột dạ mà cúi đầu bước nhanh qua. Cô nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh của anh lúc nãy. Quả nhiên là dáng vẻ như chưa phát sinh chuyện gì. Xem ra là anh đã quên rồi. Cô không khỏi bước nhanh hơn. Tốt nhất là quên đi. Nếu không hai người sẽ rất xấu hổ. Đồ Tiểu Ninh kiểm tra địa chỉ mà ông chủ kia gửi tới. Hơi xa. Cô chỉ có thể thuê xe đi. Nhưng là không biết có phải là tại vì đang giờ cao điểm buổi sáng hay không. Gì không có người nhận đơn cuốc xe của cô. Lúc này Đồ Tiểu Ninh mới ý thức được tầm quan trọng của việc có xe riêng. Đợi 5 phút đồng hồ. Hệ thống Gì tự động book xe. Rất nhanh lái xe gọi điện tới. Dặn cô đứng ở giao lộ chờ ông ta. Trên xe người lái xe còn đang oán giận. Hôm nay các trường đại học tổ chức cho sinh viên đi chơi mùa thu. Đường tắc lắm. Các cô lại ở trung tâm thành phố. Nếu không phải hệ thống tự động phân đơn thì thật sự tôi không muốn nhận. Đồ Tiểu Ninh chỉ xấu hổ cười mà không nói. Lái xe nhìn quần áo của cô. Cô làm ở ngân hàng à? Đồ Tiểu Ninh gật đầu vâng một tiếng. Đãi ngộ của ngân hàng tốt thật. Nhưng có phải áp lực rất lớn hay không? Các loại chỉ tiêu nhiệm vụ các thứ. Lái xe cũng là người hay nói. Đồ Tiểu Ninh chỉ nói. Dù sao thì mọi ngành mọi nghề đều không dễ dàng. Trước đây tôi nghe người ta nói. Ngân hàng chính là một tòa thành bị vây kín. Người chưa vào thì chen vỡ đầu muốn vào. Người bên trong lại muốn sớm ngày nhảy ra. Nhìn thì như một nhóm thành phần trí thức tinh anh ngăn nắp sáng sửa đẹp đẽ. Thật ra ấy à, ấm lạnh tự mình biết. Một câu của ông đã vạch trần thực trạng của nghề ngân hàng. Làm cho đáy lòng Đồ Tiểu Ninh cũng không chịu được xúc động. Đúng vậy, ngân hàng là một tòa thành bị vây kín. Cô bị vây hãm ở trong tòa thành này gần 4 năm rồi. Ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy. Lại nói gì đến việc nhảy ra cơ chứ? Có lẽ là cảm thấy được bầu không khí có hơi nặng nề. Lái xe lại vòng vo chuyển đề tài. Nhưng mà ngân hàng là một trong những nghề dễ tìm người yêu nhất. Nếu là trước kia thì nhân viên ngân hàng cũng được sánh ngang với nghề giáo viên ấy chứ. Lương vừa cao vừa ổn định. Lái xe nói xong thì nhìn cô. Cô có người yêu chưa? Đồ Tiểu Ninh cảm thấy người lái xe này nói hơi nhiều. Nhưng không nói chuyện thì có vẻ không lễ phép. Cô nói, tôi đã kết hôn rồi. Thật sao? Nhìn không ra nha. Lái xe cảm thán một tiếng rồi lại tiếp tục buôn chuyện. Vậy hẳn là điều kiện của chồng cô cũng không kém nhỉ. Ngân hàng với mấy kiểu nhân viên công chức, hay làm bên ngành điện, bác sĩ các thứ, đều rất xứng đôi. Đồ Tiểu Ninh âm thầm bĩu môi. Có rất nhiều ngân hàng còn tiêu thụ nội bộ đây này. Nhưng chỉ nói với ông ta, anh ấy làm ở cơ quan hành chính. Giám sát ngân hàng hẳn là đơn vị hành chính nhỉ. Lái xe chậc một tiếng. Quả nhiên, ngựa tốt đi với yên đẹp. Khổ thì có hơi khổ. Đến cùng vẫn là nhóm người thành phần tri thức của xã hội như mấy người có địa vị cao nha. Trong lòng Đồ Tiểu Ninh âm thầm phản bác. Cô thì tính thành phần trí thức cái gì? Vừa nói chuyện xe đã chạy đến cửa công ty của người ta. Đồ Tiểu Ninh trả tiền xuống xe. Đánh giá 5 sao khen ngợi giúp tôi nhé. Cảm ơn. Lái xe cười nhìn cô xuống xe. Cảm ơn bác tài. Được ạ. Đồ Tiểu Ninh đóng cửa lại nhìn trước cửa. Chính là nơi này. Trước đó là giám đốc tài vụ gọi tới ngân hàng. Bước đầu hai người gặp nhau trao đổi danh thiếp xong. Người đó dẫn cô vào phòng làm việc của ông chủ. Ông chủ đang nghe điện thoại. Nhìn thấy người vào thì ra hiệu bọn họ chờ một chút. Giám đốc tài vụ lại mời Đồ Tiểu Ninh ngồi xuống trước. Còn rót trà cho cô. Một lát sau ông chủ cúp điện thoại rồi đến. Ngại quá, vừa nãy có chút chuyện. Đánh giá Đồ Tiểu Ninh một chút. Cô đây chính là quản lý dịch vụ khách hàng của Doctor. Đồ Tiểu Ninh đứng lên đưa danh thiếp. Bộ phận phát triển thị trường của Doctor. Tiểu Đồ, ông chủ kia nhận lấy rồi cũng đưa danh thiếp của mình qua. Đồ Tiểu Ninh vừa nhìn thì chào một tiếng. Trương Tổng, đừng khách sáo, mời ngồi. Trương Tổng cũng khá hiền hòa. Quản lý Đồ thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Đồ Tiểu Ninh cười cười. Tôi đã ở Doctor hơn 3 năm. Ồ, Trương Tổng có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng cô vừa mới tốt nghiệp chứ. Khả năng là mặt tròn nên nhìn hơi trẻ con. Cũng dễ khiến người đối diện cảm thấy tôi còn non nớt. Đồ Tiểu Ninh nói theo lời nói nhảm học được từ Triệu Phương Cương. Trương Tổng cũng cười cười. Sau đó bắt đầu đi thẳng vào chủ đề. Đồ Tiểu Ninh sau khi tìm hiểu được biết, ông ta là muốn dùng một mảnh đất trống ở phía sau nhà xưởng để thế chấp vay nợ. Mặt tài vụ tiêu thụ nghe cũng còn được. Trương Tổng chỉ có thể dùng mảnh đất phía sau để thế chấp vay nợ sao? Chẳng hạn như nhà ở dưới tên mình cái gì đó. Cô còn muốn tìm thử tài sản khác của ông ta. Trước mắt nhà ở dưới danh nghĩa cá nhân của tôi đều đã thế chấp. Trừ khi Dr. Các cô nhận thế chấp lần hai. Chấm, Trương Tổng cũng không che giấu. Cái này thì ngân hàng nào cũng không nhận được rồi. Đô Tiểu Ninh nói thẳng với ông ta. Vậy không có rồi. Nhà xưởng cũng đã thế chấp vay nợ ở một ngân hàng khác. Trương Tổng nói. Đô Tiểu Ninh hỏi thử xem là ngân hàng nào, sau đó lại hỏi. Vậy có thể cho tôi xem hệ thống nộp thuế không? Đương nhiên có thể. Mặt tài vụ của công ty chúng tôi rất chính quy. Trương Tổng ra hiệu cho tài vụ dẫn Đô Tiểu Ninh đi xem. Đô Tiểu Ninh đứng lên. Được, nếu Trương Tổng có ý muốn vay ở ngân hàng chỗ tôi. Chúng ta có thể thu thập tài liệu trước để báo cáo thẩm tra phê duyệt. Lãi suất chỗ các cô là bao nhiêu? Trương Tổng hỏi. Đầu tiên cô đưa ra con số hơi cao so với ngành sản xuất tương tự. Trương Tổng nhíu chặt mày. Hình như có ý cân nhắc. Cái giá này có hơi cao. Bên cạnh việc báo cáo tín dụng, chúng tôi cũng có thể xin ưu đãi cho ông. Ưu đãi nhất là bao nhiêu? Trương Tổng vẫn gặng hỏi. Trên mặt Đô Tiểu Ninh vẫn nở nụ cười. Cái này tôi phải về xin ý kiến của lãnh đạo. Dù sao khoản tín dụng cũng không phải là do bộ phận của chúng tôi quyết định. Sẽ cố gắng tạo điều kiện cho ông một cái giá hợp lý nhất thôi. Cô lại kéo phẳng nếp uốn do ngồi xuống trên chiếc váy. Dù sao trước khi hạn mức tín dụng được phê duyệt, ông cảm thấy giá nào thích hợp thì lại đưa ra. Cũng không thua thiệt gì đúng không? Những lời này cứ tự nhiên mà nói ra. Đô Tiểu Ninh cũng cảm thấy hơi không giống mình. Trương Tổng nghe vậy cũng thấy không phải là không có lý. Nói với bên tài vụ. Vậy trước hết anh cứ chuẩn bị tài liệu cho quản lý Đồ kiểm tra đi. Lại nhìn Đô Tiểu Ninh. Quản lý Đồ, hy vọng về mặt giá cả cô có thể nhanh chóng cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Đô Tiểu Ninh tươi cười xinh đẹp. Được. Xem xong tài vụ cô lại đi xuống phân xưởng sản xuất nhìn thử. Rồi mới ôm tư liệu đi ra khỏi công ty của người ta. Ánh mặt trời ngày hôm nay rất đẹp. Rừng ở trên mặt cô cảm thấy thật ấm áp. Cô nâng tay hơi che lại. Theo khe hở nhìn vài tia sáng chiếu xuống. Đột nhiên nở nụ cười. Sung sướng khi trưởng thành có lẽ chính là cảm giác như bây giờ nhỉ. Sau khi trở về cô đưa tài liệu lấy được cho Nhiêu Tĩnh xem xét. Sau đó nói một chút tình huống của doanh nghiệp. Nhiêu Tĩnh nhìn sơ qua một chút. Số liệu tài vụ vẫn được. Em lại thu thập dòng chảy một năm qua. Loại bỏ giao dịch với doanh nghiệp liên kết. Thử xác minh tiêu thụ của năm. Đô Tiểu Ninh gật đầu. Vâng, cô sửa sang tư liệu lại hỏi Nhiêu Tĩnh. Vậy vụ này em có thể hạ bao nhiêu lãi suất cho ông ta? Chấm, Nhiêu Tĩnh liếc cô một cái. Chị đề nghị em nên tìm hiểu rõ tình huống của doanh nghiệp và ông chủ. Nếu em đã cảm thấy không có vấn đề gì, em có thể xác định giá cả với Kỳ Tổng. Đô Tiểu Ninh vâng một tiếng. Đầu tiên đi kiểm tra giấy tờ chứng minh của doanh nghiệp và ông chủ. Cũng không phát hiện ra cái gì không ổn. Lại nhìn Nhiêu Tĩnh, thấy cô ấy đang bận. Triệu Phương Cương cũng không ở chỗ ngồi. Lại liếc mắt nhìn vào văn phòng của Kỳ Dục Hằng thăm dò. Anh đang xem tài liệu. Không phải là dáng vẻ rất bận rộn. Chần chừ một chút, cô ôm tư liệu gõ cửa văn phòng của anh. Kỳ Tổng, trong nháy mắt khi đối diện với ánh mắt của anh, tim cô đập hơi nhanh. Nhưng rất nhanh thì ép xuống. Liên tục nhắc nhở bản thân rằng bây giờ là thời gian làm việc. Hôm nay tôi đi tư vấn cho một khách hàng. Muốn thương lượng với anh về vấn đề giá cả. Kỳ Dục Hằng vươn tay. Đô Tiểu Ninh hiểu ý, vội vàng đưa tư liệu của doanh nghiệp qua cho anh. Tranh thủ lúc Kỳ Dục Hằng lật xem tài liệu. Cô cũng giới thiệu một cách đơn giản bối cảnh của doanh nghiệp. Cô nhìn thấy anh vừa xem vừa loay hoay điện thoại di động. Hơi có vẻ không để ý lắm. Cô nói xong thì anh cũng xem xong. Cô cảm thấy có thể báo rồi. Tôi để chị Nhiêu xem qua rồi. Cũng đã thử kiểm tra ba cha. Về doanh nghiệp và ông chủ. không có thông tin về phương diện thua lỗ gì đó. Kỳ Dục Hằng chỉ đẩy tư liệu qua, tiếp tục tìm hiểu một chút. Đồ Tiểu Ninh khó hiểu, nhịn không được hỏi, là có vấn đề gì sao? Cô là quản lý dịch vụ khách hàng hay là tôi? Kỳ Dục Hằng hỏi lại, giọng điệu nghiêm khắc. Đồ Tiểu Ninh bị anh nói như vậy làm nghẹn lời, vươn tay cầm lại tư liệu. Tôi biết rồi, Kỳ Tổng. Sau đó trở về chỗ ngồi. Nhiêu Tĩnh đang nhận điện thoại, không cảm thấy được chuyện gì vừa xảy ra. Đồ Tiểu Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cảm thấy có chút buồn bực. Quả nhiên là lúc làm việc anh cứ như là đổi thành một người khác. Nhưng là nên tìm hiểu thì cô đều đã tìm hiểu rồi. Rốt cục còn có vấn đề gì? Chỉ một lát sau đã thấy anh cầm tài liệu đi ra khỏi phòng. Vẫn là vẻ mặt như cũ. Đồ Tiểu Ninh cầm lấy di động của mình, đăng nhập vào nick phụ trên WeChat. Đây là ID trò chơi trước kia của cô, chuyên để phát tiết cảm xúc sau khi làm việc. Không có kết bạn với ai cả, chỉ có kết bạn với nick chính của mình. Vì thế, cô đăng một dòng trạng thái. Kỳ Dục Hằng là cái người hai mặt đáng ghét. Tác có đôi lời giải thích. Ba cha, một cách điều tra tình hình cơ bản của doanh nghiệp của ngân hàng. Là hệ thống thông tin quốc gia về tín dụng của doanh nghiệp quốc gia. Thông tin người phải chấp hành thẩm tra theo lệnh của tòa án trên cả nước. Là người thất tín bị tòa án ghi nhận trong cả nước. Cách chương.